Tình Vũ Cửu Thần, chương 68, khó khăn của gia chủ. Góc truyện audio.com. Tạ Tinh lập tức hiểu được, điều Tạ Kinh Thiên lo lắng không phải là chuyện của quan gia. Bây giờ quan gia cũng không chắc sẽ đối phó được Tạ gia. Còn nếu quan gia muốn báo thù thì phải tìm Tạ Tinh trước. Nếu không sau này không phải là Tạ gia dám làm gì quan gia, mà là Tạ Tinh dám làm gì quan gia. Nhưng nhìn sắc mặt Tạ Kinh Thiên chắc là có chuyện gì muốn cậu giúp. Tạ Tinh cũng suy nghĩ rồi, nếu như là yêu cầu không quá đáng lắm thì cậu giúp một chút cũng không sao. Tuy bản thân không có hảo cảm gì với Tạ gia nhưng mà Tạ Dư vẫn còn ở đây. Mà bản thân cậu cũng mang họ Tạ. Tạ Kinh Thiên đột nhiên nói. Tinh Nhi, cháu biết cha của cháu tại sao chết không? Còn tại sao Tạ gia lại đối xử với cháu như vậy? Hôm nay cháu đã là tinh sĩ cường giả. Ông nói cho cháu nghe 15 năm trước, cha cháu Tạ Mang Sơn đưa cháu về đây. Nhưng không nhắc gì về mẹ cháu cả. Lúc đó làm cho gia gia cháu thất vọng là khi về Tạ Man Sơn đã từ một tụ nguyên 9 tầng trở thành một người thường. Mất hết tu vi nhưng sự việc chủ yếu không phải như vậy. Mà là cha cháu mang về một cuốn tinh kỹ huyền giai cấp thấp nộ vũ quyết. Cuốn tinh kỹ này được gia gia cháu bảo vệ. Cũng tại cuốn tinh kỹ này mà mang lại tai họa không biết tại sao. Việc Tạ gia chúng ta có cuốn tinh kỹ đó lại bị lộ. Lúc đó gia gia cậu là một tinh giả. Những gia tộc khác dù biết được cũng không dám động thủ. Nhưng chuyện đến tai người của Thiên Can Sơn tuy không được tính là một môn phái. Nhưng lúc đó ở Thiên Can Sơn có 36 người cũng là tụ nguyên 6 tầng trở lên. Còn có mấy người tinh giả tối hôm đó, Thiên Can Sơn yêu cầu Tạ gia giao ra nộ vũ quyết. Cha cháu không đồng ý, làm cho người của Thiên Can Sơn nổi giận. Giết người ngay tại chỗ, nhưng gia gia cháu là một tinh sĩ. Lập tức trở mặt đánh nhau, trận chiến năm đó đã làm tất cả những tu tinh giả tụ nguyên 4 tầng trở lên mất mạng. Đó cũng là thời điểm bắt đầu của sự suy thoái. Người của Thiên Can Sơn không có diệt Tạ gia, có thể là do họ sợ tinh tướng của kinh đô Tạ gia. Nhưng họ đã đề ra vô số điều kiện, có thể đó chính là lý do không diệt Tạ gia của họ đã mười mấy năm nay. Cũng không thấy kinh đô Tạ gia cho cường giả đến giúp lâm bình Tạ gia. Nên thu nhập của Tạ gia ngày càng giảm, mà mỗi năm cống nạp cho Thiên Can Sơn lại ngày càng nhiều. Ở lâm bình có nhiều gia tộc lớn nhỏ cũng cống nạp cho Thiên Can Sơn. Nhưng mà Tạ gia chúng ta cống nạp nhiều nhất. Tạ Kinh Thiên nói đến đây thở dài. Trận chiến năm đó, đến bây giờ ông còn nhớ rõ. Cả khu vực Tạ gia như là luyện ngục. Tạ Tinh đột nhiên đứng dậy. Cậu biết là Tạ gia giờ rất nghèo nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy. Tuy cậu không phải Tạ Khê nhưng nghe thấy vậy thì cũng không giữ được bình tĩnh. Tạ gia đã là cái gai trong mắt của Thiên Can Sơn. Bây giờ lại đắc tội quan gia. Có thể không bao lâu nữa, lâm bình Tạ gia sẽ bị diệt vong. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Tạ Kinh Thiên lại đưa tước vị của mình cho Tạ Kiến Hào. Là vì Tạ Kiến Hào có tinh nguyên. Nếu như có tước vị, mỗi năm có thể từ Chiết Vân Quốc nhận được một viên tụ khí đan hoặc là một ít kim tệ. Tạ Tinh nói. Gia gia ta và cha ta có phải chết trong trận chiến đó? Cha cháu là vì không giao tinh kỹ nên bị giết ngay tại đó. Còn gia gia cháu bị trọng thương, chưa được một năm thì chết. Tài sản của Tạ gia có 9 phần đã giao cho Thiên Can Sơn. Sau đó mỗi năm đều phải cống nạp, mới có thể sống đến tận bây giờ. Ông đã nhiều lần cho người đến kinh đô Tạ gia nhờ hỗ trợ nhưng chưa có hồi đáp, cho nên lần này ông muốn cháu giúp đỡ đi đàm phán với Thiên Can Sơn. Mỗi năm cống hiến ít lại, để Tạ gia còn bồi dưỡng người mới. Không có tiền thì không thể nào tu luyện được. Đây cũng là lý do tại sao Tạ gia ngày càng suy thoái. Bây giờ chỉ một gia tộc nhỏ như quan gia cũng đến kiếm chuyện được. Tạ Kinh Thiên ngày càng già đi. Rõ ràng là ông ta đã rất mệt mỏi, sao lại phải đi đàm phán? Sao không trực tiếp diệt cả Thiên Can Sơn? Tạ Tinh có chút phẫn nộ. Thiên Can Sơn đã bị Tạ Tinh tuyên án tử hình. Tạ Tinh vừa nói xong, tất cả những người ở đây đều im lặng nhìn thẳng vào cậu. Tạ Kinh Thiên liền nói. diệt Thiên Can Sơn, nếu như có thể diệt, các gia tộc ở Lâm Bình đã liên thủ để diệt họ. Bây giờ Thiên Can Sơn đã có 4 vị tinh sĩ, tinh giả cũng có không dưới 10 người, sao mà diệt được? Tạ Tinh lập tức cười, gia chủ, nếu như Thiên Can Sơn lợi hại như vậy, không lẽ ông cho rằng họ sẽ nể mặt một tinh sĩ sao? Nói không chừng sẽ làm cho Tạ gia chết sớm hơn nữa gia chủ. Tạ Tinh nói có lý, mong gia chủ suy nghĩ kỹ, nếu như Thiên Can Sơn biết được Tạ gia có một tinh sĩ, tuyệt đối sẽ không để yên, mà chỉ làm cho Tạ gia diệt tộc sớm hơn thôi. Một người già ngồi cạnh Tạ Kinh Thiên đứng dậy nói. Tạ Kinh Thiên thở dài, nếu như muốn Tạ gia phát triển trở lại, thì chuyện Tạ gia có tinh sĩ sẽ phải công khai, nên Thiên Can Sơn sớm muộn cũng biết được, nếu là như vậy, thì thả liều một phen. Mọi người đều im lặng, Tạ Tinh không ngờ Tạ gia lại khó khăn đến như vậy. Liền đứng dậy nói, Tứ gia gia, chuyện của Thiên Can Sơn không cần gấp, cứ giao cho cháu nhất định sẽ giải quyết, 3 ngày sau cháu sẽ đi lên Thiên Can Sơn, còn mấy bình đan dược này để lại cho Tạ gia. Nói xong Tạ Tinh lấy mấy bình đan dược đưa cho Tạ Kinh Thiên. Lần đầu tiên cậu gọi Tạ Kinh Thiên là Tứ gia gia. Vì biết lúc trước ở gia tộc có nhiều người đối xử tồi với cậu không liên quan đến ông. Vì lúc trước cha cậu liên lụy đến rất nhiều người, thậm chí rất nhiều người đã mất đi cha mẹ trong trận chiến. Nếu như là vậy, thì cậu có trách nhiệm phải giúp Tạ gia lấy lại công bằng. Đòi lại nộ vũ quyết tụ khí đan, bồi nguyên đan, huỳnh minh đan đều là thượng phẩm. Tạ Kinh Thiên bất ngờ nhìn vào những bình thuốc. Chỗ thuốc này cần bao nhiêu tiền mới mua được? Dư tỷ, chúng ta ra ngoài trước. Tạ Tinh quyết định giúp Tạ gia là vì cha và gia gia của Tạ Khê đều chết dưới tay của Thiên Can Sơn. Còn liên lụy đến những người ở Tạ gia. Tiểu Tinh, mấy năm nay đệ đã đi đâu? Tạ Dư kéo tay Tạ Tinh, trong mắt đầy lo lắng. Cô lén lút lấy 50 lượng vàng để đi chắc thí tinh nguyên. Vốn nghĩ nếu như có tinh nguyên, có thể đi tu tinh. Một mặt là vì gia tộc, còn một mặt là muốn đi tìm Tạ Tinh. Thấy Tạ Dư thật lòng lo lắng cho mình, Tạ Tinh vô cùng cảm động, cũng không giấu gì Tạ Dư, liền kể lại mọi chuyện từ lúc cậu đi gia nhập quân đội đến bây giờ cho Tạ Dư nghe. Nhưng chuyện trừ chuyện chiếc nhẫn không gian, Dư tỷ, tỷ là song tinh nguyên, Tạ Tinh muốn lấy viên tẩy tủy đan cho Tạ Dư ăn. Nhưng sợ cô sẽ trở thành ngũ hệ tạp tinh nguyên như cậu. Tạ Dư lắc đầu. Tỷ không phải là song tinh nguyên, mà tỷ là thuần tinh nguyên hệ thủy. Lúc trước đi chắc thí, ngay lúc người chắc thí đi ra ngoài, tỷ tự mình lên chắc thí. Sau đó biết được tỷ là thuần tinh nguyên hệ thủy liền lập tức chạy về. Vì sợ mang đến những phiền phức khác, nên tỷ nói là song tinh nguyên. Không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng may mà có chuyện này, nếu không thì không biết khi nào mới gặp được đệ. Không ngờ đệ đã là một tinh sĩ, nhưng chuyện của Thiên Can Sơn tỷ không muốn đệ tham gia vào. Cha tỷ cũng chết trong trận chiến đó, những người ở đó không bình thường, đệ không cần đi mạo hiểm. Dư tỷ, tỷ yên tâm, đệ đã quyết định đi thì chắc chắn có cách đối phó. Nhưng mà tỷ nói cho đệ biết, những lời của gia chủ nói có thật không? Tạ Tinh đối với chuyện này không hề có ấn tượng, nhưng cậu rất tin tưởng Tạ Dư. Tạ Dư gật đầu, vì lúc đó tỷ không lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi, nhưng chuyện này là có thật. Tiểu Sương đến rồi. Chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, tối về đệ phải bế quan 3 ngày. Tạ Tinh thấy Tạ Sương và Hạ Linh đi đến liền nói. Dư tỷ, hai người Hà Thu và Tạ Sương thấy Tạ Dư lập tức chạy đến, mấy người này đã rất là lo lắng cho Tạ Dư. Cách chương.